không thể làm bị thương được Hùng Cẩm. Đột nhiên, sau khi xuyên qua tầng mây, Thành Lân Ưng liền buông chân ra, xuyên sơn giáp hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc nhanh chóng rơi xuống dưới. Ầm một tiếng, trong núi rừng phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm, sau đó khói bụi mù trời. Xuyên sơn giáp khổng lồ dài 8-9 mét rơi ở trên hiện trường, làm cho mấy con sinh vật cường đại gãy xương đứt gần. Còn bản thân của nó cũng đã biến thành một bãi máu bùn, dù cho thân thể của nó cứng như sắt thép cũng không sống nổi. Đại thẩm thật lợi hại đấy, Nhọc Tỷ thán phục nói. Thành Lân Ưng lao xuống, một lần nữa bay về phía núi đá. Đó chính là kẻ săn mồi đỉnh cấp ở khu vực ngoại vi dãy núi. Đương nhiên là có thể bế nghễ quần thú rồi. Vù một tiếng, lần này nó không dùng đến sức mạnh của cơ thể, há mồm nhổ ra một vầng trăng màu xanh, hơi khác với trăng bạc của Nhóc Tỳ. Đường kính phải hơn là 2 mét, mục tiêu chính là con quỷ thú dài 20 mét kia. Nguyên thủy bảo thuật như thế này vừa ra, nơi đây lập tức đại loạn. Rất nhiều hung cầm mãnh thú đều hoảng sợ chạy ra bốn phía, nhưng cũng có còn hung ác điên cuồng càng thêm khát máu, vồ giết về phía trước, quyết định phải tiêu diệt mối đại họa này trước tiên. Phập một tiếng, vầng trăng màu xanh đó lấp lánh rực rỡ, vô cùng sắc bén, trực tiếp chặt đứt đầu của một con quỷ thú kia. Máu tươi bắn ra cao mười mấy mét, cơ thể khổng lồ không đầu đó mới ầm một tiếng đổ ra đất. Mặt đất rung lên một hồi, máu chảy như suối. Một tiếng kêu khiến người ta ra đầu tê dại truyền tới. Còn sơn biểu khổng lồ dài mấy mét kia trốn ở sau một tảng đá địa thế hơi cao, bỗng phóng lên. Từ phía sau vồ tới Thành Lân Ưng. Ở trên đầu của nó có một cây sừng lớn màu đen đâm thẳng tắp về phía sau đầu của Thành Lân Ưng. Mà một đôi chân sắc bén lại thò ra dài hơn nửa mét, trực tiếp cào về phía lưng của nó. Đây là một lần phục sát rất đúng lúc. Nếu thật sự bị đánh trúng, kể cả vảy cứng rắn như sắt của Thành Lân Ưng cũng không thể đỡ được. Dù sao thì đây cũng là một con sơn biểu có huyết mạch của hùng thú thời viễn cổ. Cùng lúc này, tiếng vỗ cánh vang lên, 7-8 con hùng cầm từ bốn phía lao xuống, cùng nhau chụp về phía Thành Lân Ưng, bởi vì bọn nó cảm thấy uy hiếp của Thành Lân Ưng mang lại rất là lớn, muốn liên thủ tiêu diệt kẻ bá chủ trên không này trước. Ánh sáng mông lung phát ra, một vầng trăng bạc nổi lên, ký hiệu lập lòe. Trên bạc trăng có cung điện, cổ thụ làm bạn, phát ra ánh sáng chói lọi. Vù một tiếng xẹt qua, con sừng biểu đáng sợ đó liền bị đứt mất một sừng, đầu bị chém làm đôi, hét thảm tại chỗ rồi rơi xuống. Thành đại thẩm, đừng lo, sau lưng để đấy cháu giải quyết. Tiểu Thạch Hạo giọng nói non nớt. Thành Lân Ưng kêu dài, đập hai cánh quét ngang số hung cầm khác, lập tức lông vẩy tán loạn, máu tươi chảy dài. Nó một hơi xé xác nằm sau con mãnh cầm dài mấy mét, có con còn to hơn cả nó, nhưng tất cả đều bị nó dùng sức mạnh cơ thể thuần túy đánh chết. Đây chính là hậu duệ của thái cổ ba cầm, không dùng tới bảo thuật, chỉ dựa vào cơ thể là đã có thể can quét trốn sơn lâm, đánh đầu thắng đó. Tiếng gió gào thét, lần này Thanh Lân Ưng lao xuống, đại bộ phận mãnh thú đều đã chạy trốn, không dám chống lại nó, bởi vì nó thực sự quá mạnh rồi. Thành đại thẩm, chúng ta đào đống đá này ra, toàn nghề ở ngay phía dưới. Nhọc Tỷ cất tiếng nói. Thành Lân Ưng hạ xuống, một trào chụp xuống liền đánh nát một tảng đá ngàn cân. Cảnh sắt giang rộng, vù một tiếng quét bay tất cả. Nó nhanh chóng đào bới. Nơi này rất nguy hiểm, cho dù mạnh như nó cũng không dám ở lâu. Loạn thạch bay khắp nơi, giật nhanh liền đào ra được một cái hố sâu. Đột nhiên tử quang lóe lên, một tia sáng rực rỡ bắn ra, bay thẳng tới Thành Lân Ưng. Càng một tiếng, tia sáng màu tím vàng bắn trúng cánh trái của Thành Lân Ưng, tạo ra vô số đốm lửa, làm hung cầm tức giận kêu một hồi, cảm nhận được cơn đau từ cánh chuyển tới. À, là một con rắn màu tím, Nhóc Tỷ kêu lên. Con rắn này quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, đánh cái rồi lại lui. Nó chỉ to cỡ người trưởng thành, dài chắc khoảng 5-6 mét, so với cự thú thì rất là mảnh rẻ. Nhưng nó rất mạnh, toàn thân vảy màu tím vàng lấp lóe, chảy xuôi ánh sáng rực rỡ, vô cùng rắn chắc, dù sức cắn nát cả vảy còn cứng hơn cả sắt của Thành Lân Ưng. Hơn nữa, vết thương của Thành Lân Ưng đang chảy máu đen, rõ ràng là đã bị trúng độc rồi. Phập một tiếng, hậu duệ của thái cổ ba cầm trái lại cũng dứt khoát, miệng nhổ ra một vầng trăng nhỏ. Phập một tiếng, chém đứt miếng vảy thịt đó, nặng đúng là phải mấy cân, lập tức máu tươi bắn ra tung tóe. Thành đại thẩm, Nhọc Tỷ cả kinh kêu lên một tiếng. Ai cũng không ngờ, ở trong ngọn núi đá này còn ẩn giấu một con dị xà đáng sợ. Rõ ràng là nó rất mạnh, dám cùng với hung cầm màu xanh tranh phong rồi. Thành Lân Ưng kêu to, ở vết thương có ký hiệu lóe lên, nhanh chóng ngừng chảy máu, ổn định vết thương. Sau đó trong nháy mắt, bắn ra hai tia điện lạnh lẽo, nhìn chằm chằm con rắn lớn trong cơ thể đang chảy xuôi ánh sáng màu vàng tím đó. Con rắn này đã thành tinh, có trí tuệ rất cao, giằng co với nó. Anh chàng nổi lên, Thanh Thần Ưng sử dụng bảo thuật, nhanh chóng chém con rắn lớn màu tím vàng này, ép nó không khí nổ vang liên tục, thế nhưng kêu đến ù ù, điếc cả tai. Làm cho người ta giật mình chính là, con tử kim xà này tốc độ cực nhanh, lại dựng thẳng người lên, đuôi búng một cái, nhanh chóng bay ra xa 20 mấy mét, né được một đòn chí mạng. Thanh Thần Ưng vẫy cánh, nhào tới, há mỏ ra, vầng trăng màu xanh đó lại tái hiện, hơn nữa càng thêm rực rỡ, đuổi theo chém tử kim xà. Tiếng leng keng không dứt. Cuối cùng cũng chém trúng, nhưng khiến người ta hết hồn chính là tử kim xà cũng không có bị chém đứt, chỉ đã rụng mất một đống vảy, để lộ ra một vài vết máu mà thôi. Nó đau đớn xoay tròn, nhanh chóng nhảy lên, một lần nữa lùi ra xa 20 mấy mét. Ngọc tỷ ra tay xích một tiếng, lòng bàn tay phải xuất hiện trăng bạc, vòng tròn thần thánh tràn ngập hào quang, khí lạnh bốc lên. Xích một tiếng bay ra, chém vào vết thương của quái xà. Chỗ đó đã rụng khá nhiều vậy, sức phòng ngự giảm vô cùng, lập tức có huyết quang nứt ra, nhưng vẫn không thể chém đứt nổi quái xà, chỉ cắt được vào sâu cỡ ngón tay cái mà thôi. Thịt và xương của nó cực kỳ cứng rắn, thật sự đã chống lại được rồi. Thành Đần Ưng ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần không vào sâu trong dãy núi thì đó rất ít khi bị thương. Hôm nay không ngờ lại phải ăn quả đắng lớn như vậy, tự nhiên là đuổi theo tấn công không buông bỏ. Đột nhiên một đạo huyết quang từ bên cạnh bắn tới, phải dài hơn 2 mét, lập lóe hảo quang màu tím chói mắt, cực kỳ đột nhiên, không thể nào bị phòng bị, rơi ở trên lưng của Thành Lân Ưng. Đây là một con huyết điêu, có thể dài hơn là 2 mét, toàn thân là óng ánh như mã não, còn có một đôi cánh đỏ đậm như mây, mặc dù thể tinh không thể so được với cự thú, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Sức của nó vô cùng lớn, động tác nhanh như tia chớp, xông tới một cái, thiếu chút nữa đâm thủng bụng của nhóc tỳ, nhưng do bị trăng mạc đánh bay nên vồ hụt bụng của Thạch Hạo, sau đó lại trực tiếp một trảo nữa vẽ ra một cái lỗ dài hơn nửa mét ở cổ của Thành Lân Ưng. Nhọc tỷ khẽ quát, trong bạc tái hiện, đuổi huyết điêu đi. Hùng cầm run rẩy, toàn thân phát sáng, nó đã triệt để nổi điên, liên tục chịu thiệt, làm cho nó hung khí lượn lờ, bắt đầu truy sát hai con dị thú. Từ kim xà và huyết điêu phối hợp quá ăn ý, vừa rồi giống như đã luyện tập một lần, việc này khiến cho nhóc tỷ thán phục. Những sinh linh này quả nhiên đều có trí tuệ cực cao. Ầm một tiếng, một con cá sấu lớn màu bạc từ trong dòng sông xông ra, vừa tới chỗ này liền nháy mắt đụng bay một tảng đá núi. Cùng lúc đó lại có 7-8 sinh vật mạnh mẽ xuất hiện, chúng hơn xa cự thú bình thường, tạo nên sự giằng co đáng sợ. Cuối cùng bọn chúng giống như có một loại hiểu ngầm nào đó, dừng tấn công lẫn nhau, cùng nhau nhanh chóng đào bới đá núi, chuẩn bị tìm thấy bảo thể mà toan nghe để lại rồi mới tranh đoạt sau. Thành Lân Ưng cũng ngừng truy kích, trên người có rất nhiều vết máu, vảy xanh lấp lóe hàn quang, thoạt nhìn rất kinh khủng. Thanh đại thẩm à, người không có việc gì đấy chứ? Nhóc tỳ lo lắng hỏi. Cự thú phải cỡ mấy trăm con, có mấy con cũng không thua Thành Lân Ưng. Nếu muốn đoạt được thi thể của toan nghê thì độ khó quá lớn. Rầm một tiếng, cá sâu lớn màu bạc rất điên cuồng, liên tục hất tung cự thạch. Đột nhiên một ánh hào quang sáng nặng màu vàng tỏa ra, giống như một vầng thái dương nhỏ đang nhô lên, lấp lóe ở giữa đá núi. Đó là một cái chân phải to bằng cây cột, cường tráng, mạnh mẽ, mọc đầy lông thú màu vàng, lóng lánh chói mắt, giống như làm bằng vàng ròng, rực rỡ mà lại tràn ngập hùng khí. Bảo thể của thái cổ dị chủng toàn ghê đã xuất hiện. Ở trên người của nó có ký hiệu nguyên thủy lấp lánh, rực rỡ óng ánh. Điều này làm cho tất cả các sinh linh mạnh mẽ đều chấn động. Trong mắt nóng bỏng, toàn bộ đều không ngừng xông về phía trước. Đây là một cây trần thú màu vàng trói lọi và rực rỡ, thổ chắc mạnh mẽ, giống như là thần thú. Do dù đã chết, nhưng cũng có một loại uy thế đáng sợ, đang chạy xuôi một loại hào quang màu hoàng kim khiến người ta kính sợ trong lòng. Chính vào thời khắc này, không cần nói mấy trăm con hùng thú, trên trăm con hùng cầm, lúc này kể cả là dị chủng nhưng ngần ngạc, huyết điêu, từ kim xa cũng không tự chủ được mà rút lui. Chúng bị một loại hùng khí làm cho khiếp sợ. Cuối cùng Thanh Lân Ưng tiến lên đầu tiên. Có mấy con dị thú khác cũng đi theo. Một con dáng như hỏa lân, còn có một con giống như hống. Thế nhưng bọn chúng đều là bá chủ của một khu vực ngoại vi. Nhưng mà trừ Thanh Lân Ưng ra thì chúng không thuộc về khu vực này. Ầm một tiếng, Thanh Lân Ưng giang rộng đôi cánh to lớn, đánh bay rất nhiều núi đá. đất đá bay mù trời, bào thể của toan nghê đã lộ ra hơn một nửa. Mấy con hùng thú khác cũng như vậy, cùng nhau xông lên, lập tức loạn thạch xuyên không, kinh khủng đến nỗi những con hùng cầm và mãnh thú khác đều lùi lại. Một mảnh sáng chói lọi màu hoàng kim tỏa ra, ở đó có một con quái vật lớn vô cùng đang nằm ngang, nó giống như thần sư, trên đầu có lòng giác màu hoàng kim, trực trán toàn là vảy màu vàng, cả cơ thể đều óng ánh, lông còn sáng hơn cả lụa vàng. Đây chính là toan nghê, một con thái cổ dị chủng chân chính. Mặc dù huyết thống cao quý không tinh khiết, không có nghịch thiên như tổ tiên thời thái cổ, nhưng vẫn là xưng tôn trong một phương ở sâu trong dãy núi. Cái xác mà nó để lại cũng không coi là lớn siêu cấp, dài 6 mét, nhưng hùng thú có mạnh hay không không thể dựa vào thể hình để nói. Con toan nghê trước mắt này chính là minh chứng tốt nhất. Toàn thân của nó làm bằng vàng ròng, tuy đã chết nhưng uy thế vẫn còn, hùng khí lan tỏa, hào quang màu vàng chiếu rọi làm cho cả vùng núi đều trở nên sáng lạ, đến lá cây cũng có màu vàng nhạt. Toàn nghê già, một con sinh vật khủng bố cực mạnh. Mấy con dị thú và mãnh cầm như thanh lân ưng, báo hống và hỏa lân vân có thể nói hành động trước tiên, đã xác nhận đầy đúng là bảo thể của toàn nghê, nên hiện tại toàn lực tranh đoạt. Con báo hống đó kêu dài một tiếng, từ trên lưng của nó bắn ra một đạo quang tiễn màu bạc như thiểm điện, trong cơ thể của nó nhất định có ký hiệu nguyên thủy. Phập một tiếng, một con cự thú khác lập tức kêu thảm, quang tiễn đó sắc bén vô cùng, bắn xuyên qua ngực của nó, có thể thấy được nội tạng bị tàn phá đang phun máu ở bên trong. Thanh thần ưng sớm đã xông lên trời trước tiên, tấn công điên cuồng xuống phía dưới, vầng trăng màu xanh phát ra hào quang quỷ dị, quẹt ngang cây cối đá núi. Một con hung thú lập tức bị chém làm đôi. Nó đã triển khai đòn tấn công không có sai lệch, chỉ muốn đánh chết mấy con thú mạnh nhất. Như vậy mấy trăm con còn lại, cơ bản không phải là vấn đề gì. Số lượng còn nhiều thì cũng không có uy hiếp được nó. Nơi này lập tức biến thành một vùng đất đẫm máu. Có cự thú đã bắt đầu bất chấp tất cả mà xông lên phía trước, cắn xé toàn nghề, muốn ăn thịt nó, hàm chứa bảo huyết của nó. Mấy con hung thú bá chủ cao giận dữ, thế nhưng Thanh Lân Ưng cũng không ngoại lệ, phát động tấn công để ngăn cản, nơi này triệt để đại loạn. Đột nhiên một tiếng kêu sắc bén khiến linh hồn gợi ta cũng kích động vang lên. Một con chuột màu tím to cỡ cối đá nhảy lên, cuối cùng rơi đúng ngay trên lưng của Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng đại thầm cẩn thận, nhọc tỷ kêu toáng lên. Theo con chuột tím nhìn thì Thanh Lân Ưng mang đến uy hiếp lớn nhất, cho nên muốn diệt nó trước tiên, không ngờ đột nhiên nhảy lên 30 mấy mét, nghe rợn cả người. Thể tích của nó so với Thanh Lân Ưng mà nói thì rất nhỏ, nhưng sức tấn công lại cực kỳ mạnh, cao xuống một cái liền trực tiếp móc ra mấy cân thịt từ trên lưng của Thanh Lân Ưng. Không ngờ lại có thể phá vỡ được những cái vảy xanh đó. Nhọc tỷ quát khẽ toàn lực ra tay, vầng trăng màu bạc chuyển động đuổi theo con chuột tím. Thanh Lân Ưng tuy vẫn nộ nhưng lại không mất đi lý trí. Nó biết ở vùng núi xa xa có một con thử vương khiến muông thú đều sợ hãi như thế này. Lấy kim chúc thú làm đồ ăn, răng và vuốt không gì không phá được. Toàn thân của Thanh Lân Ưng phát sáng, ký hiệu đàn sen giống như một tia chớp lan tràn ở trên người. Nhất thời trói buộc con chuột này, muốn dựa vào nguyên thủy bảo phú để mà căn nát đó. Thạch Hạo cũng đã hành động, lấy trang bạc truy kích chém về phía con thử vương không thể động đậy nó. Thế nhưng một tiếng keng lớn vang lên, lại không có thể chém đứt được. Nhóc kỳ giật mình trợn tỏ mắt thét lên, ý ra thêm phát nữa. Chỉ nghe keng keng hai tiếng, đống lửa vàng tung tóe, vầng trăng bạc này chém liên tục, tiếng càng càng vang lên, xác của thử vương cuối cùng cũng bị phá vỡ rồi, máu tươi văng ra, nhưng xương cốt ở bên trong thì lại cứng như bảo cụ, khó mà chặt đứt được. Nhóc tỷ vẫn chưa dừng tay, vầng trăng bạc thứ nhất vừa mới mở đi, liền gọi ra vầng trăng bạc thứ hai, chém mạnh không ngừng, cuối cùng răng rắc một tiếng, xương của thử vương gãy một bộ phận, bị thương trầm trọng rồi. Ầm một tiếng. Cùng lúc này, ký hiệu do Thanh Lân Ưng triều hồi ra đã phát huy rồi, đánh cho thử vương toàn thân xuất hiện vô số vết máu đáng sợ, thường thế cực nặng rơi xuống núi đá. Lúc này có một con hung cầm bá chủ đã bị đánh chết, hiện tại không còn có con thú nào có thể uy hiếp được Thanh Lân Ưng nữa. Nó nhanh chóng tăng tốc, muốn chờ phía dưới tranh đoạt gần xong mới lại ra tay. Trên thật sự, không chỉ là Thanh Lân Ưng mà chính những con bá chủ khác sau khi đánh nhau một phen cũng lựa chọn lùi lại, không muốn để cho kẻ khác lợi dụng, tạo ra cục diện giằng co. Đột nhiên vảy trên người Thanh Lân Ưng hé ra, sau đó lại nhanh chóng căng lên, giống như gặp phải thứ gì đó khủng bố vô cùng. Nó bỗng nhiên lao xuống, ghé sát vào vách núi rừng mà bỏ chạy cực nhanh. Chính vào giờ phút này, sau lưng của nhóc Tì cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nó giống như rơi vào hầm băng. Theo tốc độ bay cực nhanh của Thanh Lân ưng thì loại cảm giác này mới từ từ biến mất. Đó là cái gì? Nhóc Tì chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay. Vừa rồi cả người giống như ngừng thở, mặt đã tái dại đi. Thanh Lân ưng bay rất xa, mới xông lên trời, chui vào trong tầng mây, giấu đi thân hình, quan sát vùng núi đó. Nhóc Tì vận chuyển sức mạnh thần bí của cốt văn, hai mắt lập tức sáng lên, nằm úp sấp ở trên người Thanh Lân ưng, cũng nhìn về phía đó. Một tiếng thú rống kinh thiên động địa chuyển đến, làm cho quần sơn sông ngòi đều đang run lên. Lá cây nhanh chóng rụng xuống, cả mảnh thiên địa đều thoáng cái, trở nên lạnh lẽo. Một loại khí tức kinh khủng như cơn hồng thủy tan phá bừa bãi. Trong sát na ấy, sơn lâm từ ồn ào trở nên yên ắng. Hùng cầm mạnh thú trong nháy mắt đều im bặt, cả người run lẩy bẩy, không còn nào dám gào thét nữa. Kể cả là huyết điêu, từ kim xà, hỏa phần lần, các kiểu mạnh thú cũng không dám động đậy. Một cái bóng màu đen xuất hiện, giống như cái thế mà vương hàng lâm, phát ra hùng uy ngập trời, khiến cho quần sơn yên tĩnh như chết. Đây là một con vượn dữ tợn, cũng không phải là lớn lắm, có thể cao hơn 2 mét. Trên người có lông đen dài nửa xích, dáng người mà khiếp người. Thế nhưng khiến người ta sợ hãi chính là nó còn có một đôi cánh màu đen, không ngờ lại có thể bay được trên trời. Vừa rồi nó chính là từ trên trời hạ xuống. Ngoài chuyện này ra, ở trên đầu của nó còn có một cặp sừng màu đen to lớn và dữ tợn. Ác, lẽ nào là một con ác ma viên? Hơn nữa còn là vương giả huyết thống cực cao. Nếu không, sẽ không thể mọc được đôi cánh ma có thể bay được. Nhóc Kỳ giật mình há mồm bình luận. Ác ma viên quá mạnh mẽ, vừa mới xuất hiện liền kinh sợ vạn thú. Con mắt lạnh lẽo quét một cái, không có con thú nào dám kháng cự. Hơn nữa, ở ngoài cơ thể của nó còn có hắc vụ lượn lờ, khí tức mãnh liệt ập vào mặt, giống như là đã từng giết chết ngàn vạn sinh linh cường đại. Đây là thú vương xưng tôn một phương ở sâu trong dãy núi, so với toàn nghề chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Vù một tiếng, hai chân của ác ma viên bật một cái, nháy mắt nhảy lên 100 mét, sau đó lao xuống, rơi ở trên cái đầu khổng lồ của con điêu hùng. Con điêu hùng dài 10 mét, tuyệt đối là một con hùng thú hiếm thấy, sở hữu cơ thể của nhân hùng, hơn nữa còn mọc một đôi cánh điêu, có thể xông lên trời, rất mạnh mẽ. Nhưng lúc này lại sợ đến nỗi run lầm cập, không dám động đậy, nằm rạp ở nơi đó. Ác ma viên thong thả ung dung, ngồi trên đầu của nó, thò ra một cái tay, bốp một tiếng vén lên cái sọ như cối xay của nó, rồi thưởng thức như không có ai bên cạnh. Điêu hùng phát ra tiếng gào thét đau đớn, nhưng tới lúc chết cũng không dám làm gì, bị cỗ hùng khí ngập trời đó ép không thể động đậy nổi. Tất cả hung cầm mãnh thú đều run rẩy. Đây là một con ma phiên vương, không yếu hơn toàn nghề là mấy. Lại từ sâu trong bên trong dãy núi tới chỗ này, sao có thể không khiến bọn chúng sợ hãi được? Ác ma viên chỉ ăn mấy miếng, chân dùng sức bật lên rồi hạ xuống trước người toàn nghề. Ở phía sau, con điêu hùng dài 10 mét đó âm âm ngã xuống. Con viên vương bầu đen không to lớn gì cho lắm đó, bỗng dẫm chân một cái, lập tức loạn thạch tứ tung. Ngọn núi đá đó sụp xuống, đại địa nứt toang, đống đá ở gần toan nghê thoáng cái đã bị dọn sạch. Đột nhiên tiếng kêu của một con trâu mộng truyền đến. Trong vùng núi rừng nơi xa có một ánh lửa kinh khủng đang rồng đến. Đó là một con trâu lớn màu đỏ thẫm, cao phải 10 mấy mét, dài cũng cỡ 30 mét, bốn móng đạp trên lửa. Toàn thân của nó đều chìm đắm ở trong ánh lửa, da lông giống như là tơ lụa, lấp lóe hào quang màu đỏ rực. Đây lẽ nào chính là ly hỏa ngưu ma mà tộc trưởng Gia Gia từng kể sao? Nhóc Tì hoảng hốt mở to con mắt. Hiện tại tộc trưởng Thạch Vân Phong từ từ già đi, nhưng lúc ông ấy còn rất nhỏ đã từng nghe người già năm đó kể qua. Sâu trong dãy núi có một con hỏa ngưu, thần uy kinh động đại hoang, hiện tại không ngờ vẫn còn sống. Vù một tiếng, ác ma viên dương hai cánh bay lên trời, giằng co với ly hỏa ma ngưu. Hùng khí ngập trời bùng nổ giữa hai con đó, giống như là một cơn bão tan phá cả khu rừng. Theo hai tiếng giống lớn, bọn nó đều xông về phía sau, trực tiếp đánh nhau. Trong sát na núi rung đất chuyển, cổ mộc đổ nát, cự thạch bay ngang trời. Đột nhiên kim quang nở rộ rồi lan rộng ra, cả khu rừng đều trở nên rực rỡ. Cây cối đá núi các loại đều có màu vàng nhạt. Ai cũng không ngờ được rằng con toan nghê đó bỗng dưng lại bật dậy, hùng uy ngập trời. Giống như tiếng sấm rền từ trên 9 tầng trời, làm cho quần sơn run lên. Nó nhanh như một tia chớp màu vàng đánh về phía hai con thú vương sừng tồn bột cõi kia. Quá nhanh mà cũng quá đột ngột, chẳng thể đề phòng nổi. Kim quang xông tới, cho dù ác ma viên ứng biến cực nhanh thì cũng bị xé đứt một cánh tay, máu tươi bắn lên trên cao mấy chục thước. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng. Cùng lúc này, một cái xương khổng lồ dài mấy mét ở trên đầu của Ly Hỏa Ngưu Ma mang theo một mảng lớn máu thịt bị Toan Nghê vung trảo đánh giữ, rơi ở trên mặt đất trước mặt tất cả mọi người. Cảnh tượng này làm sững sờ toàn bộ hùng thú và mãnh cầm. Toàn bộ bọn chúng đều yếu ớt ngã ra tại chỗ, run lên lầm cập. Trên tầng mây, Thanh Thần Ưng run lên một cái trong lòng sợ hãi. Toàn Nghê lại không có chết, mà vừa rồi bọn nó còn chiến đấu vì tranh giành thi thể của Toàn Nghê. Đây là chuyện đáng sợ nhường nào. Ấy, sao lại sống lại rồi? Nhóc tì gãi gãi đầu, mơ hồ rồi. Trong sơn lâm truyền tới tiếng rống kinh thiên động địa, con ác ma viền đó phẫn nộ gào thét, bị xé mất một cánh tay khiến cho nó đau đớn phát điên, máu tươi không ngừng phun trào. Nó dùng tay còn lại tấn công, một quyền đánh về con thú tôn kim quang ngất trời kia. Toàn Nghe nhìn không giống như đã già chút nào cả, lắc người một cái, nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài trăm mét. Ầm một tiếng, một quyền của ác ma viên nghiền nát ngọn núi đá còn sót lại hơn một nửa đó. Thần uy kinh động núi rừng. Sau khi đánh trượt, nó cũng không dừng lại, nhảy một cái cao 200 mét, liền muốn dương cánh đào tẩu. Mặc dù phẫn nộ, nhưng nó biết mình không phải là đối thủ của Toan Nghê. Đôi con người màu vàng của Toan Nghê vô cùng lạnh lẽo, cả người tuôn trào bầy khói giống như là biển gầm, còn có tia chớp màu vàng xông lên. Ba một tiếng đánh vào lưng của ác ma viên. Ác ma viên thét lớn, cả người run rẩy, vòi máu ngay lập tức phun lên cao mười mấy thước. Nó lại ăn quả đắng lớn trước bảo thuật đáng sợ của loài Toan Nghê. Ở lưng xuất hiện một cái lỗ máu trước sau thông suốt. Ác ma viên cực mạnh, thoáng cái rời xuống, há cái mồm to như chậu máu để lộ ra hàm răng trắng ợn. Nó lấy cánh tay còn lại tấn công, toàn thân lấp lóe ký hiệu, muốn sử dụng ra bảo thuật mạnh mẽ nhất. Ở một bên khác, Ly Hỏa Ngưu Ma càng người đỏ như lửa cũng đang phát điên, ký hiệu lấp lóe trên thần. Nó cũng không muốn thực sự liều mạng với Toan Nghê mà muốn phá vây, trước tiên lựa chọn bỏ chạy. Nhưng Toan Nghê quá đáng sợ, có người màu vàng bắn ra hai chùm ánh sáng, mang theo tiếng sấm mãnh liệt, đánh lên trên người của Ly Hỏa Ngưu Ma, khiến ký hiệu của nó vỡ tan. Trên người xuất hiện hàng loạt vết máu đáng sợ vô cùng. Ly Hỏa Ngưu Ma dài 30 mét tức giận, cả người ánh lửa ngập trời. Ly Hỏa đang thiêu đốt, nó đứng thẳng người lên, há to miệng phun ra hào quang hừng hực, đột ngọn núi đá to như tạo thành dung nham, cuốn chiếu khắp nơi. Một đòn này khiến cho không biết bao nhiêu hung cầm mãnh thú ở hiện trường này trở thành tro tàn, khiến một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Toàn Nghề gào thét, hào quang trên người càng mạnh, ánh sáng chói cả mắt, cả vùng núi đều biến thành hải dương màu vàng, mây khói cuộn trào mãnh liệt ngăn lại Ly Hỏa. Ở trên tầng mây xa xa, nhóc tì lầm bầm tự nói, Toàn Nghề giả chết vì muốn tiêu diệt kẻ thù, cố ý dẫn ác ma viên và Ly Hỏa Ngưu Ma tới, quả nhiên là chủng tộc có trí tuệ, thông minh hơn rất nhiều người. Ngưu Ma gào thét, Ly Hỏa ngập trời, mây khói và điện mang đan xen, nơi này trở nên sục sôi. Ba con thái cổ di chủng bây giờ đấu nhau, tiếng vang kinh thiên động địa, rung động cả đại hoang. Ở trên người của Toan Nghê, ác ma viên, Ly Hỏa Ngưu Ma đều có chi chít ký hiệu thần bí đan xen, hào quang nóng rực giống như rắn hiện đang bay lượn, sức mạnh cường đại cắn xé, phong vân gừng tụ, bảo thuật sắp xuất hiện. Ầm một tiếng vang đình tài nhức óc liên tiếp truyền ra, giống như sấm chớp từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Hào quang tận trời, mây khói lan tỏa, điện lửa đan xen. Toàn Nghề, ác ma viên, Ly Hỏa Ngưu Ma, ba con trùm trọi cứng lẫn nhau, đôi đuối nổ tung giống như ngày tận thế đang đến. Phập một tiếng, ác ma viên bay ngang, từ trong thần uy màu vàng rơi ra. Toàn thân của nó là máu, xương không biết đã gãy bao nhiêu cây, nhưng cuối cùng cũng tránh thoát được khỏi phạm vi mây khói của Toàn Nghề. Bịch một tiếng, chân của nó đạp nứt mặt đất, ma rừng dương rộng tạo thành một cơn lốc mang theo hắc vụ ngập trời, xông về phía sâu trong dãy núi. Ác ma viên không chỉ gãy mất một cánh tay, đến tạng phủ cũng đã vỡ nát, xương cốt càng đã gãy không biết bao nhiêu cây. Nó cần phải lập tức tìm một nơi an toàn để trốn đi dưỡng thương, nếu không để mấy kẻ thù cũ phát hiện thì chết chắc. Ly Hỏa Ngưu Ma kêu to, tiếng rống nặng nề chấn động làm cho quần sơn run run, toàn thân của nó đảm máu, già nàn rãy ra. Lửa thiêu làm cho vòng trời đỏ rực một mảnh, Nó tông gãy một ngọn núi, đạp trên nhàm thạch chạy vào sâu trong dãy núi. Hiện trường chỉ còn lại một con toan ghê, cả người da lông màu vàng chói lọi, ngẩng đầu thét dài, chấn động như gió thần phong. Thảm cỏ và bụi gai bật khỏi mặt đất, cổ mộc gãy đìa, đá núi lằn lồng lốc, một mảnh đại loạn. Con mắt của toan ghê lạnh lùng lướt qua những sinh vật còn may mắn sống sót. Nó gầm nhẹ một tiếng. Tới lúc này, bọn chúng mới như được đại xá, gào thét rồi chạy về bốn phương tám hướng. Nháy mắt đã chạy sạch. Sự thật thì tám phần hung cầm mãnh thú đều đã chết ở chỗ này. Nhất là vừa rồi toan ghê chiến đấu với ác ma viên và đi hỏa ngưu ma, đàn đi rất xa. Nhiều con gặp phải tai bay vạ gió. Núi rừng trở nên yên tĩnh, dùng nhàm đã nguội, chỉ sót lại máu tươi đầy đất. Toàn ghê già đứng một mình ở đó, cơ thể khổng lồ giống như thần linh bao phủ trong hào quang. Nó có chút cô đơn, hào quang trong mắt từ từ mở đi, trong mồm tràn ra một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng toàn thân của nó hào quang bạo phát, âm một tiếng ngã xuống. À, nó lại chết rồi, lần này là thật chết chứ. Trên đường của thành lần ừng, nhóc thì mở to mắt, cất tiếng nói. Cuối cùng thì nó cũng quá già rồi, sinh mạng đi đến điểm cuối. Đáng tiếc là sát cục do nó lập ra lại không thể đánh chết được kẻ thù. Trong mắt của thành lân ưng lóe hào quang, rất muốn nhào xuống nhưng lại sợ toàn ghê còn chưa chết hẳn. Nếu là như vậy thì nó thuần túy là đi tìm chết. Ở vùng núi đó yên lặng như tờ, ai cũng không dám tiếp cận. Tất cả hung cầm mãnh thú đều bị toàn ghê dọa chạy cả rồi, không dám quay trở lại, cũng không biết đã chạy được bao nhiêu dặm. Thành lân ưng đại thẩm, toàn ghê lần này chắc là đã chết thật rồi, chúng ta tới xem đi. Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Tiếng gió gào thét, vài màu xanh lóe lên ở trong tầng mây. Sinh vật sở hữu trí tuệ này, đen nào không biết, nhưng vẫn là rất cẩn thận, bay vòng một lúc mới lao xuống. Vùng núi đỏ rực một mảnh, có rất nhiều ao máu, thịt và tro xương ở khắp nơi, mùi máu tanh ập vào mũi. Ô, nó chết thật rồi này. Nhóc Tì và Thanh Lân ưng đi tới gần, đụng đụng vào người toan nghe. Lúc này thân thể của nó đã từ từ lạnh đi, sinh cơ đã tắt hẳn. Thanh Lân ưng vô cùng phấn chấn, dùng lực vỗ vỗ cánh làm nơi này cát bay đá chạy. Rất nhanh, nó lại từ nơi xa tìm về cánh tay của ác ma viên, cùng đã thái cổ dị trùng. Cánh tay này cũng chứa đựng trần huyết hiếm có. Tiếng hì hục truyền tới, nhóc Tì khiêng cái sừng dài mấy mét của ly hỏa ngưu ma về và đứng cười hề hề. Đôi mắt to sắp híp thành hình trăng non, bởi vì đây là thú bảo phổ giá. Đại thẩm, chúng ta mau đi thôi. Nhóc Tì cất tiếng nhắc. Thành Lân ưng hưng phấn dị thường, khác với dáng vẻ hùng hãn mọi khi. Lúc này hai mắt của nó khép hờ, gần như say mê. À, đại thẩm làm sao vậy? Nhóc Tì kêu lên. Lúc này Thành Lân ưng nắm lấy thi thể của toan nghê, đang muốn vỗ cánh, thì lại lảo đảo một cái, chút nữa ngã ra đất. À, đại thẩm trúng độc rồi, còn chưa có khử hết. Thạch Hạo trong mắt tràn ngập sự đỏ nắng. Trong trận chiến không đâu vừa rồi, Thành Lân ưng bị con tử kim xả kia cắn trong một phát. Cho dù nó nhất quyết đoán cắt đi một mảng thịt lớn, nhưng vẫn không thể triệt để ngăn cản độc tố lan qua. Hơn nữa, nó còn từng bị huyết điều và thử vương đánh đén. Bị thương không có nhẹ, khiến cho cơ thể yếu đi rất nhiều, cho nên độc tố tăng lên càng nhanh, khó mà áp chế. Đại thẩm, chúng ta mau về thạch thôn ngay, để cho tộc trưởng già già giúp người giải độc. Tiểu Thạch Hạo lo lắng cất tiếng nói. Thành lần ưng vỗ vỗ cánh, một lần nữa thử bay lên. Lần này cuối cùng cũng quắp được toàn ghê khổng lồ và bay về phía thạch thôn. Trên đường đi, nó lắc lư mấy lần, suýt nữa đã đánh rơi xuống. Thân thể dần dần suy yếu sắp không còn sức nữa. Nếu là bình thường, thì con mồi nặng gấp đôi thế này cũng có thể quắp dễ dàng. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, lùng bay qua một vùng dốc đá. Cánh sắt của nó đụng phải vách đá, làm lở một mảng lớn. Còn bản thân của nó thì tí nữa là cắm thẳng đầu xuống đất. Nhóc Tì bây giờ lo lắng nói. Thầy thầm à, nếu không được thì chúng ta để toàn ghê ở đây trước, hoặc ném cái rừng ly hỏa ngưu ma này lại, sau này tìm lại cũng được mà. Thành Lân ưng lập tức nghiêm khắc ngăn cản, bảo nhóc Tì ngồi ở trên lưng ôm chặt cái rừng đỏ dài mấy mét, còn có cái cánh tay của ác ma viên, mà hai chân của nó lại quắp chặt lấy toàn ghê, liền tiếp lắc lư, bay sát vào sơn lâm, xông về phía thạch thôn. Cuối cùng thì thạch thôn cũng đã ở gần, nhóc Tì ôm lấy cái rừng đỏ và tay của ác ma viên, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cười rất vui sướng. Lần này thật là rất nguy hiểm. Mấy lần thiếu chút nữa đã mất mạng, nhưng bọn họ thật sự đã mang về được bảo thể của toan nghê. Ngoài ra còn thêm sừng của đi hỏa ngưu ma và tay của ác ma viên, thu hoạch rất phong phú đấy. Tộc trưởng Gia Gia và các A Thúc vẫn luôn giấu mình vì việc tẩy lễ lục năm tuổi cho mình mà lo lắng. Thật ra mình đã biết từ lâu. Hiện tại tốt rồi, có bà còn thái cổ gì chủng nhất định sẽ đủ chân huyết rồi. Nó vô cùng sung sướng, trên mặt tràn ngập nụ cười ngọt ngào và cũng rất thuần khiết, ở trong ráng chiều đặc biệt sáng lạng vô cùng. Mặt trời lặn về phía tây, nắng chiều đỏ tươi, cả vùng núi đều được nhuộm một màu đỏ rực. Ở trong ánh chiều tà rất tĩnh mịch và bình yên. Sắp tới gần thạch thôn, khu vực này không có nhiều mãnh thú nữa, vì ở ngoài vì dãy núi cho nên cũng coi như yên bình. Rốt cuộc sắp đến nhà rồi. Nhóc tỷ yên lòng thở phào một cái. Âm một tiếng. Xong lúc này, thành đàn ưng xà xuống, hai cánh đánh gãy một vài cái cây chọc trời. Nó đã dần dần kiệt sức, vết thương không ngừng chảy máu đen, không kiên trì được nữa rồi. Đại thầm, cố chịu đựng nha, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Nhóc tỷ thành hạo cổ vũ. Kêu dài một tiếng, cuối cùng thì thành đàn ưng cũng đã kiệt sức rồi. Cơ thể khổng lồ rơi xuống, khiến lá bay tán loạn. Rất nhiều cổ mộc đều bị đụng gãy, hủy đi rất nhiều đại thụ. Còn may, nó là lướt xuống chứ không phải rơi thẳng xuống. Nếu từ trên cao rơi xuống, nhận định sẽ đứt gần gãy xương. Âm một tiếng, bảo thể toan nghê ở dưới vuốt của thanh thần ưng rơi xuống đầu tiên, đụng vỡ đá lớn trong rừng. Tiếp sau đó là cơ thể to lớn của thanh thần ưng rơi ở trong cây cỏ. Nhóc tỷ khiêng cái sừng đỏ thẫm cũng bị lăn xuống. May mà cơ thể nó nhỏ mà khỏe, kịp thời ném xuống cái sừng dài mấy mét đó mới không thể bị thương. Đại thẩm không sao chứ? Tiểu thạch hạo nhanh chóng bò dậy, chạy về phía chỗ thanh thần ưng. Tình hình của hậu duệ thái cổ ba cầm rất gay go, máu chảy ra ở vết thương giống như mực vậy, phát ra một mùi hôi thối, cả người không còn chút sức lực nào, khó mà đứng dậy được. Thanh thần ưng ngẩng đầu lên kêu dài, tiếng kêu cao vút xuyên vàng nát đá, làm cho nhóc tỳ thạch hạo cũng đau màng nhĩ, nhanh chóng bịt tai lại. Xung quanh lá rơi tán loạn. Đúng, nếu đại thẩm đau thì cứ kêu to lên đi, kêu dài mấy tiếng, ở đây khác gần thạch thôn rồi, bọn đại bằng và tiểu thanh nhất định có thể nghe thấy, bọn nó sẽ dẫn tộc trưởng tới tiếp ứng chúng ta. Nhóc tỷ vừa nói vừa tới bên cạnh cái sừng màu đỏ thẫm đó, chém xuống một miếng thịt lớn, dính điền vào cái sừng, đưa tới miệng của thanh lân ưng rồi nói. Đại thẩm, cháu nghe nói sừng linh tê có thể giải độc, đây là bảo huyết trong sừng của thái cổ di chủng. Mặc dù thuộc về một con trâu, nhưng có thể cũng có chút tác dụng. Nhóc tỷ nhét thịt vào trong mỏ của thanh lân ưng, rồi giúp nó đóng mỏ lại. Tới lúc này, ánh mắt mà con hung cầm này nhìn nhóc tỷ mới lộ ra một chút nhu hòa, giống như đối đãi con của mình vậy. Hậu duệ của thái cổ ma cầm có trí tuệ rất cao. Đại thẩm cố gắng chịu đựng, tộc trưởng Gia Gia sẽ đến ngay thôi. Thời gian cứ thế dần trôi qua, ở xa truyền đến hàng loạt tiếng thú rống. Nhóc tỷ lo lắng, không biết người của thạch thôn có nghe thấy tiếng kêu của thanh lân ưng chưa. Nếu nó tự mình đi về, ngộ nhỡ có một con mãnh thú xông ra, thì với tình trạng này, thanh lân ưng chết là cái chắc. Căn bản không có cách nào để phản kháng. Cho dù đã không nghe thấy, thì tộc trưởng Gia Gia cũng sẽ phái người tới giúp chúng ta về thôn. Kiên nhẫn chờ đợi, đại thẩm cố chịu thêm chút nữa, tất cả sẽ ổn thôi. Nhóc tỳ dùng giọng non nớt mà cổ động. Tiếng thú trống trầm thấp, gần như đã tiếp cận. Ở xa truyền đến tiếng sàn sạt, mặt trời chiều cũng biến mất rồi, sắc trời lờ mờ tối, trong vùng núi này có thể tối tăm và kinh khủng lạ thường. Đại thẩm ăn thêm chút bảo huyết đi. Nhóc tỳ liền đưa tới một miếng thịt của ly hỏa ngưu ma. Đột nhiên nhóc tỳ cả người lông tóc dựng đứng, nhanh chóng nghiêng người. Một mũi tên sắt lạnh lẽo bắn sạt qua cổ họng của nó, phịch một tiếng cắm vào trong đá núi, vàng vàng rung động. Cho đến lúc này, tiếng xé gió đáng sợ mới truyền đến. Tốc độ mũi tên quá nhanh, vượt xa tốc độ âm thanh, uy lực kinh người. Vừa rồi nếu nhóc tỳ phản ứng chậm một chút thì đã bị bắn xuyên yết hầu rồi. Lại một đạo hàn quang hiện lên, mũi tên thứ hai bắn tới. Nhóc tỳ né tránh, phập một tiếng, máu sành phun lên. Miếng thịt mà nó định cắt cho thành lần ưng ăn đã bị bắn xuyên qua. Quá lãng phí rồi, cho một con hùng cầm sắp chết ăn còn không bằng để lấy cho bọn ta. Một giọng đàn ông tục tằn truyền đến. Là các ngươi à? Nhóc tỷ kinh hãi tức giận, đã nhìn thấy người của bái thôn, kẻ bắn tên chính là thủ lĩnh đội săn thú của chúng. Hắn cao 2m, 3m, cơ bắp cuồn cuộn, cần guốc giống như là rắn. Bốn phía lờ mờ, tổng cộng xuất hiện 20 mấy người, ai cũng cầm cung cứng, lấy tên sắt, nhắm thẳng vào tên nhóc tỷ. Nhóc tỷ rất tức giận, trợn mắt to mà nói, lần trước thạch thôn chúng ta đã thả các người đi, các người cũng đã thề, hiện tại là muốn giết ta, các ngươi... Thật là một đứa bé dễ thương à nha.

Tế linh sẽ tự mình đến thôi. Một ông già khác lại nói. Mà ở ngoài mấy dặm, toàn bộ người của Thạch Thôn đang xông về chỗ của nhóc tỳ như một bầy mãnh hổ. Chạy ở trên cùng là Tử Vân, Đại Băng, Tiểu Thanh, bà con chìm non đang vô cùng lo lắng. Mặt trời xuống núi, ánh sáng mở dần khiến vùng núi rừng trở nên tối tăm và u ám. Trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chăm chăm. Mùi máu tỏa ra, chứa thêm một vài mãnh thú. Còn may đây là khu vực ngoại vi nên không có thú dữ nào đáng sợ cho lắm. Một con hổ trùng vằn chạy tới, thân thể đốm đốm giống như một con tằm lớn được nhuộm màu, có thể dài tới 6 mét. Mọc đầu hổ, hung ác và dữ tợn. Con hổ trùng này, người tên Bùi Thái Cổ Trần Huyết, muốn cắn bảo thể của toàn nghề một cái. Phập một tiếng, nhóc tỉ ném màu sắt ra, trực tiếp cắm vào trong đầu của nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra. Hổ trùng vằn lăn lộn khắp mặt đất, không lâu sau liền mất mạng. Vô thành vô tức, một con phi mãng to bằng thùng nước từ trên một vách đá nhào tới. Nó dường hai cánh, gió tanh sộc vào mũi. Lục sắp đến gần liền há to cái mồm như chậu máu cắn xuống. Càng một tiếng, đối mặt con đại xà hùng hãn này, nhóc tỳ không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng ra trăng bạc, xẹt qua như một cầu vồng, chém nó làm hai nửa, máu phun tùng tóe. Mới có một lúc mà Thạch Hạo đã chém 6-7 con quái vật. Nó không rời một bước, thủ hộ ở bên cạnh Thanh Đần Ưng. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ dẫn tới hùng thú ở sâu trong dãy núi. Người của bái thôn sắp đến rồi. Tộc trưởng Gia Gia lẽ nào chưa nghe thấy tiếng ưng kêu ở chỗ này sao? Nhóc tỳ lo lắng, nó có thể bỏ chạy, nhưng lại không thể bỏ lại Thanh Lân ưng được. Dã điểu kinh sợ bay lên, nhóc tỳ bỗng ngẩng đầu. Vào giờ phút này, một mảnh tên sắt lạnh lẽo đang trút xuống như mưa, toàn bộ tập trung vào thân thể của nó. Sát khí tràn ngập, lá cây bị cắn nát, chỉ chít tên sắt thế này, cho dù là một con long xác tượng khổng lồ cũng sẽ bị bắn thành một cái sàng. Nhóc tỳ bật hơi thành tiếng, ở trong mũi phun ra một cỗ tinh khí, toàn thân đều đang phát sáng, ký hiệu đan sen, trăng bằng như rào cằm ở trước người vàng vàng rung động. Tên sắt không ngừng rời xuống, toàn bộ mũi tên bị chặt đứt, nháy mắt đã chất thành một đống ở trên đất, ánh sáng kim loại lạnh lẽo vô cùng kinh người. Người của bái thôn, các người đừng có ép ta. Nhóc tỳ mắt đã đỏ rồi, bởi vì có một vài mũi tên sắt bắn trúng vết thương của Thanh Trần Ưng. Mưa tên như cuồng phong bạo vũ đã ngừng lại. Từ bốn phương tám hướng, phải có tới hơn 100 người xuất hiện, bảo vệ nhóc tỳ từ xa, nhìn chằm chằm toan nghê và sừng quỷ màu đỏ thẫm, hô hấp dồn dập. Cho dù chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chỉ cần sống ở trong vùng đại hoang này, không ai không biết chân huyết mà thái cổ di chủng ẩn chứa quý giá cỡ nào. Nhóc con, di thể của toan nghê này chính là chí bảo. Người không giữ được đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn đi đi. Bọn ta sẽ không làm khó ngươi. Một ông già vẻ mặt hỏa nhã cất tiếng nói. Nhóc tỳ phẫn nộ. Nó và Thanh Thân Ưng cửu tử nhất sinh mới lấy được bảo thể của toan nghê. Mặt thấy sắp mang được về Thạch Thôn rồi thì lại bị đám người này chặn giết, muốn cướp đi thái cổ di chủng. Sao có thể cam tâm nổi? Nó dùng sức nắm chặt quả đấm mà nói. Các người quá đáng lắm rồi đấy. Cháu trai, cuộc sống chính là như vậy. Chúng ta đều chống chọi ở vùng đại hoang này, không tàn nhẫn với người khác một chút, chính là rất tàn nhẫn đối với chính mình. Lão tộc trưởng của bái thôn thở dài một hơi, khuyên nhủ, mau đi đi. Nhóc tỳ trừng mắt nhìn ông ta, không nói câu nào. Nó đang chờ người của Thạch Thôn chạy tới. Ồ, thật là làm người ta giật mình đấy. Đây không ngờ lại là một con Thanh Lân Ưng chân chính. Lúc đầu ta còn tưởng là Ban Lân Điểu cơ chứ. Không ngờ, không ngờ. Một con bá chủ không trung như thế này lại quỳ thuận Thạch Thôn, thật khiến người ta sợ hãi đấy. Lão tộc trưởng bái thôn cũng không phải hư ngôn, kinh dị là phát ra từ nội tâm nói. Đáng tiếc nó trúng độc quá nặng, sắp chết rồi. Thạch Hạo nghe thấy vậy, mặt ngần ngấn nước. Nó cũng đã nhìn ra là tình hình của Thanh Thần Ưng rất không ổn. Tộc trưởng của bái thôn nhìn thấy vẻ mặt của nó, híp mắt lại nói. Thật đáng tiếc nha, nếu không nó đã có thể sánh vai Tế Linh. Không bằng để chúng ta đưa nó lên đường đi, miễn cho nó bị chịu tội. Người dám sao? Nhóc tỳ dựng mày, nắm chặt quả đấm trong tay, che ở trước người Thanh Lân Ưng. Bái đi thành tộc trưởng, bái thôn, bật cười nói. Xem ra, ngươi thật sự là một đứa trẻ ngoan, tính tình lương thiện, không thể bỏ con hung cầm này được. Nói tới đây, ánh mắt của ông ta trở nên lạnh lùng, vẫy tay một cái nói. Bắn tên, trước tiên giết chết con Thanh Lân Ưng kia đã.

một tiếng thét lớn truyền đến. Cùng lúc này, tên bắn như chầu chấu qua đường, vì bầu bay như sao băng, chỉ chít phóng xuống, ở chỗ bái thôn truyền đến hàng loạt tiếng kêu thảm. Người của Thạch thôn đã tới rồi, dẫn đầu chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, còn có bọn Thạch Lâm Hồ và Thạch Phi Giao, tất cả đều nổi giận đùng đùng, không ngừng bắn giết. Đại bằng Tiểu Thanh Tử Vân vỗ cánh dậm đất sông đến. Mặc dù chúng còn chưa thể thật sự bay lên, nhưng tốc độ cũng cực kỳ nhanh, nhào về phía Thanh Liên Ưng, tất cả đều đang rên rỉ. Bà con chim đoàn phân biệt nhào lên trên một vết thương, dùng cơ thể của mình ngăn cản tên sắt gào thét không ngừng, dùng đầu cọ vào cơ thể chim mẹ, kêu như đang gào khóc. Người của bái thôn bắn tên sắt tới, đụng vào vảy của chúng vang lên kêu leng keng. Nhưng dù sao thì chúng nó vẫn còn nhỏ, vảy vẫn chưa cứng lắm nên đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Bọn tạp chủng bái thôn, chúng mày đi chết cả đi. Thạch Lâm Hồ rống giận, phản công, đặc biệt bắt ba con chim đoàn kia rồi bắt mang về thôn. Tương lai, nó sẽ là dị cầm có thể so với tế linh đấy. Tộc trưởng bái thôn ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chăm ba con chim non, hận không thể lập tức bắt đi. Hỗn chiến đã bắt đầu, màu sắt bay lượn, đao kiếm chặt chém, người của song phương xông về một chỗ, kịch liệt chém giết. Tộc trưởng ra ra, Nhóc Tỷ cất tiếng kêu lớn. Một đám người lớn nhìn thấy tay và chân của Nhóc Tỷ đều bị tên xuyên qua, máu tươi chảy dài, ai cũng rất đau lòng, sống giận rồi giết về phía trước. Đừng sợ, cháu không sao, tộc trưởng ra ra, mau cứu Thanh Liên Ưng đại thẩm đi. Nhóc Tỷ lau nước mắt, sau đó kêu lớn một tiếng xông về phía người của bái thôn. Trăng bạc bay lên, máu tươi trực tiếp phun ra một hàng dài, 7-8 người thét thảm, tay cụt bay ngang, vô cùng đẫm máu. Bái Lý Thành, còn sói giả nhà ngươi, thế nào ngươi muốn phá vỡ quy củ của đại hoang sao? Chúng ta sinh tồn đều không dễ, các làng chưa từng khai chiến với nhau, ngươi muốn làm cái gì? Tộc trưởng Thạch Vân Phòng tức giận quát. Đương nhiên, mặc dù miệng quát hỏi như vậy, nhưng ông ấy sớm đã ra lệnh, lần này tuyệt đối không dung tình, giết hết, không tha, phải chiến đấu cho tới tận cùng mới được dừng lại.